Đồng nhân, Survival, chương 117, Nai 7, Đêm Thủ Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cổng phía đông, đêm tối nhiệt độ 12 độ C, trời rất lạnh, mục tiêu đã được xác nhận. Simon Riley đội vào Night Vision Device, thiết bị nhìn đêm, rồi nhìn về phía đông nơi có một bầy zombie đang chậm chạp di chuyển tới. Số lượng tầm 1.000 con, mọi người cẩn thận, rõ, ngoài trời rất lạnh, mọi người nhớ giải quyết chúng thật nhanh đi nhé. Âm thanh của Cortana vang lên trong bộ đàm, chúng tôi hiểu rồi, bọn họ nhanh chóng bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Mặc dù đại đa số không còn sợ sệt khi gặp đám zombie do đã tiếp xúc với những con yếu đuối trước kia. Tuy nhiên, gặp mặt một đám Inferno cũng làm bọn họ phát hoảng vì biết rằng chúng có thể phát nổ. Với nhóm của Mia và vài nhóm từng có kinh nghiệm chiến đấu trước kia như mẹ Saya Takagi là Yuriko Takagi và nhóm của Pry nhanh chóng xử đẹp đám Inferno có thể phát nổ. Reloading, cover me, con Inferno sắp phát nổ đấy. Mau tránh ra, đối chiến với nhau rất mãnh liệt vào bọn Inferno kia. Riêng những tay mơ và người mới kể cả trẻ em thì được học cách tiêu diệt với đám zombie yếu ớt. Đáng sợ quá, Sherry gương mặt đầy lo lắng rưng rưng cầm khẩu súng lục bắn vào đầu một con zombie vừa lui lại. Để Alice Maresato bắn xong rồi rút lui vì độ giật của súng. Rồi sẽ quen thôi Sherry à, Shizuka nở nụ cười ngốc manh vừa nói rồi miễn cưỡng giơ súng bắn đám zombie. Cảnh báo, phía đông có động tĩnh của hai con zombie cỡ lớn đang tiến tới nơi này với tốc độ cao. Mọi người hãy cẩn thận ứng đối. Cortana lên tiếng, chết tiệt, là hai con Red Crawler. Nhìn về phía xa có hai sinh vật khổng lồ đang bò tới với tốc độ nhanh. Nhóm của Mia lập tức nhận ra và hô to, tất cả rút lui nhanh lên, chuyện gì thế cô biết chúng? Pry không nghi ngờ về độ nguy hiểm liền hỏi, chúng là thứ rất mạnh mà tôi gặp đầu tiên, một con quái vật có khả năng chống được đạn và có thể xuyên thủng cả sắt thép bằng móng vuốt của nó. Fox nhanh chóng giải thích, vừa hiệu lệnh toàn bộ người nhanh chóng lui về sau, có cách nào giải quyết được chúng, lộng mù mắt chúng, sau đó thiêu chúng, hiểu rồi, Pry gật đầu rồi giơ tay ra hiệu cho Task Force 141 của mình tiến lên. Flashbang X4 đồng loạt tất cả chờ đợi đến khi hai con Red Crawler vừa đến liền ném ra một mớ lựu đạn choáng phía bọn chúng. Canh thời gian chuẩn xác để những chiếc lựu đạn choáng này phát ra một âm thanh u tai kèm một tia sáng rực trong tích tắc đem hai con Red Crawler đang lao tới bị choáng mất đà theo quán tính ngã lăn về phía trước. Molotov out, nhóm của Mia và Linda cũng nhanh chóng ném những quả bom xăng về chỗ mà bọn chúng đang nằm. Tạo thành một biển lửa cháy rực, với hai con Red Crawler lần lượt bắt đầu phản kháng loạn xạ. Nhưng với những chiến thuật mà Pry và Mia bắt đầu áp dụng tạo thành một thế tấn công đặc biệt. Hai con Red Crawler dù kháng được đạn nhưng với ngọn lửa đang bùng cháy trên cơ thể chúng không cách nào có thể chống lại. Đành phải uất ức chết đi. Đã dọn dẹp, tuyệt, nhờ vậy mà các Space Marine không cần phải xuất thủ khi có rủi ro xảy ra. Cùng lúc này ở bên cổng phía bắc các Sock Trooper cũng đã đem hơn vài trăm tên Raider đi thành một nhóm đang đánh lén. Và nhanh chóng bắt ép họ thành khuôn khổ. Từng người tống vào xuống phòng thí nghiệm trong lòng đất. Đã có vài mẫu thí nghiệm rồi nhỉ, với bên kia vừa lúc giải quyết xong rồi, nên cho họ một bữa tiệc nho nhỏ rồi để họ nghỉ ngơi. Jen mỉm cười, cậu đang nấu ăn trong nhà bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa hay tin đội Sock Trooper đã bắt giữ được các Raider thành công. Đồng thời nhóm Mia cũng đã hạ sát được hai con Red Crawler mà không có ai bị thương quá nhiều trừ tiêu hao thể lực thì cậu mới hài lòng an tâm nấu nướng chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ. Bữa tiệc này chủ yếu kéo gần quan hệ của đối phương sẽ tiếp tục vì mình làm việc nên từng món ăn đều là thịt và rau sạch được nuôi cấy. Đắt tiền hơn so với đống đồ hộp dùng cho dân thường nhiều. Hừm, xong rồi, vậy là xong tầm 500 phần ăn. Jen cười cười chuẩn bị rất nhiều phần ăn đủ để đối phương có thể đánh chén no nê. Riêng về những binh lính Militant và Sock Trooper, dù hơi oan ức bọn họ phải ăn đồ hộp một tí. Nhưng điều kiện đồ ăn nuôi cấy tế bào có hạn, mà đặt hàng từ Sock để giao đến Supply Airport cũng không được bao nhiêu, nên cậu sẽ để dành lần sau nấu cho cả binh lính của mình cùng hưởng lộc vậy. Dạo này ít bình luận vậy, tác buồn đó nha, cách chương.